Chúng ta phải thật xin chủ. Học bài. Người ơi, tu tập hoàn toàn sống với tánh Phật. Người tính đã thành tựu tâm tinh phát huy. Người đức dụng trên viên thành một tâm gọi là phát tâm trụ. Ừ. Xin cứ mỗi bà, mỗi ngồi mình đọc rồi mình nhận nghĩa luôn. Thôi thì mình cứ theo chữ mà nhận nghĩa thôi. Rồi chị em ai biết cái gì hơn thì góp ý. Thế cho nên gọi là trụ. Tức là mình an, mình ở với cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật, trụ ở cái tánh Phật. Tức là ở trên này, 10 cái ngôi tín ở trên này, tức là 10 tâm này. Thế cho nên, nên 10 đức dụng đã viên thành một tâm. Cả 10 cái tâm tín ấy cộng lại thành đủ cả 10 tâm thì gọi là phát tâm trụ. Tiếp. Tâm sáng suốt như ngọc lưu ly, diệu tâm ở trong hiện ra vàng rồng, diệu trí, diệu trí kế chân lý, khởi chân tu gọi là trị địa trụ. Xoay cái diệu tâm là cái bàn giác. Đây là mới sống hoàn toàn được với cái bàn giác. Cái chữ chân tu ở đây, kính bạch thầy, là chân tu đây lúc này là nó có, cũng có cái chỗ lợi tha. Bởi vì cái ngôi đọc tiếp cái số 3 thì nhận nghĩa. Trí thị giác và lý bổn giác tương thiệp, hiểu biết rõ ràng, đi khắp mười phương trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, được không chướng ngại, gọi là tu hành trụ. Thế là cái căn bản trí nó bắt đầu để nó độ chúng sanh thì được cái hậu đắc trí. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật, như thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tinh, tính thầm, thông với giống, Như Lai gọi là sanh quý trụ. Thật trí là cha, quyền trí là mẹ. Kính bạch thầy, đây chỉ hạnh đồng với Phật. Bởi vì có quyền trí thì độ chúng sanh. Ở đây nói là nhận cái khí phần của Phật. Tức là mình đã có đồng thể với Phật, bây giờ mình lại làm những cái công dụng của Phật. Cho nên thế là có thật trí là căn bản trí. Thế quyền trí là hậu đắc trí. Thế là bắt đầu được có cả hai việc, tự giác, giác tha. Cho nên gọi là sanh quý trụ. Xin tiếp. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đã vào đạo thai, sống theo tánh giác, phương tiện trí tuệ dần dần đầy đủ như thai, dần dần đủ tướng người không thiếu khuyết, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Kính bạch đình thầy, ở trên nó làm đủ căn bản trí vào đắc trí rồi. Thì cũng như là đã chưa có rồi mà đang bây giờ mới bắt đầu tu. Cho nên đã vào đạo thai, sống theo tánh giác, đó là có cái thể là căn bản trí. Thế rồi bây giờ phương tiện trí tuệ dần dần đầy đủ, đó là quyền trí. Tiếp. Dung mạo như Phật, quyền trí giáo hóa chúng sanh, tâm tướng cũng đồng, nội chiếu chân như, gọi là chánh tâm trụ. Quyền tức là hậu đắc trí đấy. Tức là cái trí. Quyền tức là tạm thời. Tùy theo căn cơ chúng sanh mà lập ra các phương tiện, thế gọi là tạm thời, gọi là quyền. Quyền tạm. Tức là ở đây nói cái quyền trí nó giúp cho cái bát nhã. Cái bát nhã là căn bản trí, là thật trí. Yeah. Thế ở đây nói là chính cái quyền trí nó giúp cho cái căn bản trí được viên mãn. Cái căn bản trí là cái trí tuệ nhận được mình. Yeah. Thế mà phải nhờ cái trí tuệ độ chúng sanh, quyền trí. Thế cái độ chúng sanh bao nhiêu thì cái trí tuệ tự giác ấy, nó càng khai phát. Tiếp. Kính bạch thầy, con xin đọc bài tiếp. Thân tâm hợp thành ngày càng tăng trưởng gọi là bất thối trụ. Đây là dung mạo như Phật. Yeah, thế yeah. Đó là thân. Yeah. Tức là căn bản trí. Yeah. Còn tâm thì cũng tướng cũng đồng như Phật. Cái tâm ấy thì là căn bản trí. Yeah. Mà cái thân ấy tức là quyền trí. Yeah. Yeah. Linh tướng 10 thân một thời đồng đủ gọi là đồng chân trụ. Ở đây nói linh tướng 10 thân thì tuy là chia ra là 10 nhưng thật là có một ông Như Lai thôi. Yeah. Mà ông ấy có 10 cái công năng này, cho nên nói ông ấy có 10 thân. Hình đã thành ra khỏi thai, thân làm Phật tử gọi là Pháp Vương tử trụ. Tức là đủ cả thật trí quyền trí rồi. Yeah. Thật trí tức là căn bản trí, quyền trí, đạo đắc trí. Bây giờ đủ cả hai rồi. Yeah. Tiếp. Nghi biểu đã thành người lớn, Như Lễ Quán Đỉnh công nhận thái tử đã trưởng thành, cam lãnh Phật sự gọi là Quán Đỉnh trụ. Tới đây mới thật là Bồ Tát đấy. Yeah. Đã hiện cái tướng nghi biểu. Yeah. Cả cái hình tướng nó đã nêu biểu rõ ràng. Yeah. Là người lớn rồi. Cam lãnh quốc sự đó thôi. Tức là làm một Bồ Tát đấy. Yeah. Để làm việc Phật. Thập hạnh 10 ngôi tu tập để thực hiện diệu dụng của tánh Phật. Phật tử đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai, tùy thuận 10 phương chúng sanh gọi là hoan hỷ hạnh. Bá thí đầu tiên. Yeah. Bây giờ một là đầu tiên tu về cái hạnh bá thí, đem cái hoan hỷ cho tất cả chúng sanh. Tiếp. Hai, khéo lợi ích tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích hành. Cái người thứ hai chỉ có một việc trì giới mà lại gọi là lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên chúng ta thấy mình trì giới tuy rằng không làm việc gì khác bên ngoài mà cứ giữ cho đúng oai nghi và giới phẩm cho đầy đủ, thì ở đây gọi là khéo, là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tức là mình thành tựu cái phước điền chúng sanh cúng dường, là người ta được phước toàn lợi, cho nên cái ngôi trì giới là gọi là nhiêu ích hạnh, chứ không phải là cứ đi làm các việc phước đức mới gọi là lợi ích chúng sanh. Và ngôi thứ năm là tất cả hợp về đồng, bao nhiêu pháp môn đều không sai lầm gọi là ly si loạn hành. Hợp về độc an định và một cái chân tánh như Đức Quán Thế Âm, an định và một cái tánh nghe, buông hết những cái hư vọng. Tất cả hợp, chữ đồng đây là tánh Phật. Xin nói tiếp. Mô Phật, Kính bạch thầy, ngôi thứ sáu là trong đồng hiển hiện những khác, mỗi mỗi tướng khác đều thấy là đồng, gọi là thiện hiện hành, tức là tuệ bát nhã, lý sự vô ngại. Mình học ở bộ Lăng Nghiêm, vốn bản chất chỉ có một cái Như Lai Tạng. Thế bây giờ hiện ra căn thân rồi sáu trần ngoại cảnh. Tuy rằng hiện ra căn thân sáu trần ngoại cảnh, nhưng mà tất cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại đều là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Cho nên tất cả những cái khác ấy nó đều đồng. Tu nhận được ra cái chỗ ấy, tức là có cái trí tuệ bát nhã, thấy được cái nhận được cái Như Lai Tạng ở là bản thể của vạn pháp. Thế và được trí tuệ bát nhã gọi là lý sự. Lý là cái Như Lai Tạng, sự tức là những các cái cảnh thân căn và thế giới đang hiện lên, biết tất cả đều là Như Lai Tạng thì gọi là lý sự vô ngại. Xin nói tiếp. Là mười phương hư không toàn bụi tí, trong mỗi bụi tí hiện mười phương thế giới. Bụi tí thế giới không chướng ngại nhau, gọi là vô trước hành, tức là sự sự vô ngại, phương tiện độ. Cái trí tuệ này đấy, Ngài đã thấy mười phương hư không hiện lên toàn những bụi, tức là những cái cảnh mình đang sống đây, hiện lên đủ vạn pháp. Nhưng mà mỗi một bụi tí, ở trong mỗi bụi tí đều đủ cả mười phương thế giới. Bởi vì mỗi bụi tí là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Mà rồi từ cái Như Lai Tạng mà hiện ra tất cả thế giới, thì thế giới với Như Lai Tạng đâu có phải hai. Đây cái vị này Ngài chứng được tới cái trình độ này. Thế cho nên bụi tí với thế, bụi tí cũng là Như Lai Tạng, mà thế giới cũng là Như Lai Tạng. Cho nên cái lớn cái nhỏ nó không có chướng ngại nhau. Cho nên các ngài đi qua các tường vách như không, các ngài đem cả bàn ghế đi qua cái tường, nó không có chướng ngại nhau. Cho nên gọi là sự sự vô ngại. Tới cái ngôi này là các ngài đã thâm nhập, biết rõ tất cả đều là Như Lai Tạng cả, cho nên không có chướng ngại nhau. Chúng ta sở dĩ không đi qua được cái tường là vì mình cứ thấy cái tường nó là cái tường, mà thân mình là thân mình, hai cái nó chướng ngại nhau. Còn những vị người ta quán bát nhã đến cái trình độ biết rõ thân là hư vọng không thật, mà sắc tức thị không, người ta tới cái trình độ ấy thì người ta đi tự nhiên, người ta đi qua cái tường như không, không có làm sao cả. Những vị người ta có cái phương pháp tàng hình, ngồi ở trong đám đông mà mọi người không trông thấy, rồi người ta đi qua cái bàn cái ghế như không, thì chúng ta tưởng là Ngài có cái phương pháp nào. Trong sách nói là các vị chỉ có quán vô ngã. Khi biết chắc rõ ràng vô ngã, tâm mình thấu đáo được không thật, thế thì tự nhiên mình đi qua tường vách như không, mà ngồi ở trong chúng người ta không trông thấy mình. Cũng như cái chú bé, ông thầy quán nước, thấy trong phòng là nước, thì cái chú bé đi qua trông ở trong phòng là thấy toàn nước. Thì những cái người mà người ta tự quán cái thân người ta là không, là huyễn, thì mọi người ta ngồi trong đám đông mà không ai trông thấy người ta cả. Thì nói tiếp. Mau Phật, kính bạch thầy, hạnh thứ 8 là hạnh nào cũng đệ nhất Ba La Mật Đa, gọi là tôn trọng hạnh tức nguyện. Ba La Mật đây là mỗi hạnh đều Ba La Mật. Ví dụ như ba thí, thì ba thí đến bờ kia, tức là ngài ba thí được hết da thịt xương, cái gì ngài cũng ba thí được tuyệt cùng, cho đến bờ kia. Thì bát nhã là trí tuệ, là một trong lục độ, cũng Ba La Mật. Mà đây nói là nguyện, tức là cả ngài nguyện tu cho đến cùng tột. Xin nói tiếp. Vô Phật, kính bạch thầy, hạnh thứ 9 là như vậy viên dung thành tựu quỷ tắc của mười phương Phật, gọi là thiện pháp hạnh, tức là lực. Trên thì cái số 9 mới là, số 8 mới là nguyện, còn đến số 9 là có năng lực. Đây cả ngày tu 10 Ba La Mật chứ không phải chỉ có 6. Xin nói tiếp. Mô Phật thứ 10 là nhất nhất đều là thanh tịnh vô lậu, nhất chân vô vi, gọi là chân thật hạnh. Bát nhã là cái độ thứ 6, còn cái trí tuệ là cái thứ 10. Cái trí tuệ tức là hậu đắc trí, được căn bản trí là về cái trí tuệ, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình hoàn mãn, rồi độ chúng sanh, được thêm cái quyền trí, cái hậu đắc trí, thế mới gọi là viên mãn cả hai.